Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 41 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và trong hôm nay sẽ còn tập tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.